Chương 4. Giám sát Jordan đã rung chuông 3 lần rồi. Sau cùng, trong cơn tuyệt vọng, anh ta nện rầm rầm lên cái vòng gõ cửa. Một gã Waller khiếp sợ cuối cùng cũng ra mở cửa. Ôi, hắn nói, vẻ nhẹ nhõm bao trùm khắp gương mặt. Tôi vừa mới gọi cho cảnh sát. Để làm gì? Sĩ quan giám sát Sutton hỏi gắt. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Gã hầu bàn thì thào. Là cụ Lee, cụ Tiêu rồi. Anh sĩ quan giám sát trên qua người gã hầu, chạy lên cầu thang. Anh vào phòng không ai hay biết. Lúc anh vào, thấy Pila hơi cúi tới trước, nhặt cái gì đó dưới sàn. David Lee đang đứng hai tay che mắt, còn những người khác thì túm tụm lại thành một nhóm nhỏ. Alfrey một mình bước tới gần xác cha. Bây giờ anh đang đứng sát một bên, nhìn xuống, mặt ngây ra. George Lee nói với vẻ quan trọng. Không được đụng đến bất cứ cái gì cả. Hãy nhớ đó. Không gì cả. Cho đến khi cảnh sát tới, điều ấy vô cùng quan trọng đó. Xin thứ lỗi cho tôi. Justin lên tiếng. Anh chen lên tới trước, nhẹ nhàng đẩy các bà sang một bên. Alfred Lee nhận ra anh. À, ra là ông, giám sát Justin. Ông đến đây rất mau chóng. Phải, ông Lee à. Giám sát không giải thích để khỏi lãng phí thời gian. Tất cả chuyện này là sao? Ba tôi, Alfred Lee nói, đã bị giết, bị sát hại rồi. Alfred nức nở, Magdalene òa lên khóc dữ dội. Giám sát Sutton trịnh trọng giơ bàn tay to lớn lên, nói một cách quyết đoán. Mọi người làm ơn rời khỏi phòng trừ ông Lee và ông George Lee, có được không? Họ từ từ di chuyển ra cửa phòng, miễn cưỡng như một bầy cừu. Sutton bất ngờ chặn Pila lại. Thứ lỗi cho tôi, thưa cô. Anh vui vẻ nói. Không được đụng đến hay làm xáo trộn bất cứ thứ gì. Cô nhìn anh chằm chằm. Stephen Farr sốt ruột, nói. Dĩ nhiên là không rồi, cô ấy hiểu mà. Vẫn với giọng vui vẻ, Sutton hỏi. Vừa rồi cô nhặt cái gì đấy từ dưới sàn à? Pila mở to mắt nhìn anh ta chằm chằm rồi nói với vẻ hoài nghi. Tôi đã nhặt sao? Jordan vẫn vui vẻ, giọng chỉ quyên quyết hơn một chút. Phải, tôi vừa thấy cô. Ôi, thế nên vui lòng đưa cho tôi đi, chúng đang ở trong tay cô đấy. Pila từ từ mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là một mớ cao su và một vật nhỏ làm bằng gỗ. Giám sát Jordan cầm lấy chúng, bỏ vào trong một bao thư, đút luôn vào túi trước ngực rồi nói. Cảm ơn cô. Anh quay người đi. Ánh mắt Stephen Farr chợt lộ vẻ kính nể. Như thế, anh ta đã đánh giá thấp viên sĩ quan giám sát cao lớn, đẹp trai. Tất cả từ từ ra khỏi phòng. Đằng sau lưng, họ nghe giọng trịnh trọng của viên sĩ quan giám sát. Và bây giờ, xin vui lòng. Chương 5. Chẳng có gì bằng lửa củi cả. Đại tá Johnson nói, ném thêm một khúc củi rồi kéo cái ghế của mình tới gần ngọn lửa hơn. Ông tự rót rượu mà uống đi nhé. Ông niềm nở lưu ý khách cái giá rượu và chai soda ở gần khử tay khách. Khách giơ tay lên lịch sự từ chối. Ông thận trọng kéo gần cái ghế của mình tới gần đống củi đang rực cháy. Mặc dù cho rằng rủi ro nướng cháy hai gan bằng chân như trò tra tấn thời Trung Cổ, không bù được cơn gió lạnh buốt đang cuộn xoáy sau vai. Đại tá Johnson, cảnh sát trưởng của Middlesire, cho rằng không gì qua được một đống lửa củi. Nhưng Hercule Poirot lại cho rằng hệ thống sưởi ấm trung tâm có thể hoạt động mọi lúc, mọi nơi. Vụ án Cartwright ấy thật đáng kinh ngạc. Chủ nhà nhận xét với vẻ hồi tưởng. Một người đàn ông thật đáng kinh ngạc, tính cách hết sức quyến rũ. Đấy, lúc đến đây gặp ông, anh ta đã dọn sẵn cỗ mời tất cả chúng ta sơi rồi đấy. Ông lắc đầu nói tiếp. Ta sẽ không bao giờ gặp bất cứ vụ án nào như thế. Đầu độc bằng nicotine rất hiếm hoi. Thật là may mắn. Rồi có lúc ông sẽ không còn xem tất cả các vụ đầu độc đều không phải do người anh gây ra. Poirot gợi ý. Một phương sách của người nước ngoài không có tinh thần thượng võ gì hết. Tôi không nghĩ ta có thể nói như thế. Có nhiều vụ đầu độc bằng thạch tín. Có lẽ còn nhiều hơn xa so với ta từng tình nghi. Có thể lắm, đúng vậy. Vụ án đầu độc vẫn luôn khó xử lý. Chứng thực của các chuyên gia mâu thuẫn với nhau. Dù các bác sĩ thường thận trọng quá mức khi phát biểu, vẫn luôn là một vụ khó truy tố. Không, nếu phải phá án giết người, lại trời đừng có. Xin cho tôi một vụ án rành rành, một vụ nào đấy mà nguyên nhân tử vong không mập mờ. Poirot gật đầu. Bị trúng đạn, cổ họng bị cắt, sọ bị đập nát hả? Ưu tiên của ông vậy sao? Ôi, đừng gọi là ưu tiên chứ, ông bạn. Đừng có ấp ủ trong lòng cái ý nghĩ tôi thích các vụ án mạng nhé. Hy vọng tôi không bao giờ gặp vụ nào nữa. Dẫu sao chúng ta cũng phải được yên ổn trong suốt thời gian ông đến chơi. Poirot bắt đầu nói vẻ khiêm tốn. Tiếng tăm của tôi... Nhưng cảnh sát trưởng đã nói tiếp. Mùa Giáng sinh, bình an, thiện tâm. Và tất cả những điều đại loại như thế. Bình an ở khắp quanh ta. Hercule Poirot dựa ngửa người trên ghế của mình. Ông trụng các đầu ngón tay vào nhau, trầm ngâm quan sát chủ nhà. Ông lẩm bẩm. Như vậy, theo ý kiến của ông, Giáng sinh là một mùa không có khả năng xảy ra tội ác hay sao? Tôi vừa nói thế đấy. Tại sao? Tại sao ư? Đại tá hơi lờ đãng. À, như tôi vừa mới nói, là một mùa hoan hỉ, tốt lành. Và chỉ thế thôi. Hercule Poirot lẩm bẩm. Dân Anglais đa cảm quá. Johnson nói một cách kiên quyết. Thì đã sao nào? Chúng tôi quả có thích cung cách xưa cũ. Những lễ hội cổ truyền thì đã sao? Có hại gì đâu chứ? Không có hại gì hết. Tất cả đều vô cùng hấp dẫn. Nhưng... ta hãy xem xét thực tế một lát đi. Ông mới nói Giáng sinh là một mùa hoan hỉ tốt lành. Điều ấy có nghĩa là ăn uống rất nhiều, không phải vậy sao? Thực tế nghĩa là ăn uống quá mức, và ăn quá mức sẽ dẫn tới khó tiêu, còn khó tiêu thì dẫn tới cáu kỉnh. Tội ác đâu phải do nổi cáu đâu ông. Tôi không chắc chắn lắm đâu, hãy xét một vấn đề khác. Mùa Giáng sinh có tinh thần làm việc thiện, như ông nói. Việc phải làm. Tất cả những mối bất hòa được tạm gác. Những kẻ từng bất đồng chấp nhận đồng ý với nhau một lần nữa. Dù chỉ tạm thời mà thôi. Johnson gật đầu. Giảng hòa với nhau, đúng thế. Poirot tiếp tục theo đuổi chủ đề. Bây giờ nói về các gia đình. Những gia đình chia cách suốt cả năm tập họp lại với nhau. Giờ đây trong những điều kiện đó, ông bạn à, ông phải thừa nhận là sẽ dẫn đến rất nhiều căng thẳng. Những người không cảm thấy mình dễ mến sẽ tự gây áp lực rất lớn cho bản thân để có vẻ dễ mến. Vào mùa Giáng sinh có rất nhiều hành vi đạo đức giả. Đạo đức giả thiện ý, đạo đức giả được bảo đảm là vì động cơ tốt nhất định như thế, nhưng vẫn là đạo đức giả. À, tôi đây không nói y như thế đâu. Đại tá Johnson nói có vẻ hồ nghi. Poirot tươi cười nhìn ông ta. Không, không phải. Là tôi vừa nói như vậy chứ có phải ông đâu. Ông đang chỉ ra cho ông thấy trong những điều kiện này, căng thẳng thần kinh, khó ở về thể chất, rất có thể những mối ghen ghét trước đó chỉ nhẹ thôi và những bất đồng không đáng kể có thể đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn. Hậu quả của việc giả đò là một người dễ mến hơn, khoan dung hơn, cao thượng hơn con người thật của ta, sớm muộn gì cũng khiến ta hành xử như một người khó chịu hơn, nhẫn tâm hơn và nói chung là khó ưa hơn thực tế. Nếu cứ đắp đập ngăn lại dòng chảy tự nhiên trong cách cư xử, bạn ơi, sớm muộn gì cái đập đó cũng nổ tung và một trận đại hồng thủy sẽ xảy ra. Cảnh sát trưởng Johnson nhìn khách có vẻ ngờ vực. Chẳng bao giờ biết được lúc nào ông nghiêm túc và lúc nào ông bỡn cợt tôi nữa. Ông lau bầu. Poirot mỉm cười ngó ông ta. Tôi có nghiêm túc đâu. Không hề nghiêm túc một chút nào. Nhưng dù sao đi nữa, điều tôi nói là sự thật. Những điều kiện giả tạo gây ra những phản ứng tất nhiên. Hầu cận của đại tá đi vào trong phòng. Giám sát Jordan gọi điện thoại thưa sếp. Được, tôi sẽ đến. Cảnh sát trưởng cáo lỗi rồi rời khỏi phòng. Chừng 3 phút sau ông quay trở lại, vẻ mặt nghiêm trọng, lo âu. Quỷ thà mà bắt, ông nói. Án mạng rồi, còn trong đêm Giáng sinh nữa chứ. Poirot nhướng mày. Có xác định rõ là án mạng không? Hả? Ôi! Không thể có đáp án nào khác đâu. Vụ án hoàn toàn rõ ràng. Án mạng. Một vụ giết người tàn bạo đấy. Nạn nhân là ai vậy? Lão Simeon Lee. Một trong những người giàu nhất hạt chúng tôi. Kiếm tiền ở Nam Phi. Vàng. Không, kim cương. Tôi tin thế. Ông ta đầu tư cả một gia tài kếch xù vào việc chế tạo một chi tiết đặc biệt của máy đào mỏ. Phát minh của chính ông ta, tôi tin thế. Dẫu sao đi nữa, nó đã khiến ông ta hốt khẳng. Người ta nói, lão giàu gấp đôi triệu phú đấy. Poirot hỏi. Ông ta được ưa thích lắm, đúng chứ? Đại tá Johnson đáp chậm rãi. Chắc không có ai ưa ông ta. Thằng cha kỳ quái. Lão đã tàn phế mấy năm nay rồi. Bản thân tôi chẳng biết gì nhiều về lão, nhưng dĩ nhiên, ông ta là một nhân vật lớn của hạt này. Như vậy vụ án này sẽ xôn xao náo động dữ lắm, hả? Phải, tôi phải sang Longdale càng nhanh càng tốt. Ông ngần ngừ nhìn khách. Poirot trả lời câu hỏi chưa nói ra. Ông muốn tôi đi với ông à? Johnson nói ngượng ngự. Yêu cầu ông thì có vẻ xấu hổ quá, nhưng... À, ông biết rồi mà. Giám sát Jordan rất giỏi, không có ai giỏi hơn, chịu khó, thận trọng, hết sức lý trí. Nhưng... Dẫu sao anh ta cũng không phải là một tay giàu trí tưởng tượng. Sẵn ông ở đây, rất muốn được lợi từ sự tư vấn của ông. Johnson tạm ngưng một chút ở đoạn cuối, làm cho ngôn phong hơi vắn tắt như một điện báo. Poirot mau chóng hưởng ứng. Tôi sẽ vui thích. Ông có thể tin cậy ở tôi khi trợ giúp ông về bất cứ phương diện nào tôi có thể làm được. Ta không được chạm tự ái của giám sát tài giỏi. Đó là vụ án của anh ta, không phải của tôi. Tôi chỉ là cố vấn không chính thức mà thôi. Đại tá Johnson nồng nhiệt nói. Ông thật là tốt bụng, Poirot ạ. Với lời khen ngợi đó, hai người đàn ông bắt đầu lên đường. Chương 6. Một cảnh sát ra mở cửa cho họ, rồi giơ tay chào. Phía sau anh ta, giám sát Jordan từ trong sảnh tiến ra và nói: "Rất vui vì sếp đã đến đây, thưa sếp. Ta vào gian phòng bên trái đây này, phòng làm việc của ông Lee nhé. Tôi muốn nói sơ qua vài nét chính. Toàn bộ sự việc là một vụ thật là kỳ dị." Anh dẫn họ vào căn phòng nhỏ phía bên trái sảnh. Có một máy điện thoại ở đó và một bàn giấy lớn để đầy giấy tờ. Kệ sách xếp thành hàng quanh cách vách tường. Cảnh sát trưởng giới thiệu: "Jordan, đây là ông Hercule Poirot. Có lẽ cậu từng nghe đến ông ấy, chỉ tình cờ ở chơi nhà tôi. Còn đây là giám sát Jordan." Poirot khẽ cúi chào rồi nhìn kỹ anh ta. Đó là một người đàn ông cao lớn, vai ngang và có tác phong lính tráng. Cái mũi khoằm, quai hàm ngang ngạnh và hàng ria mép rậm rạp màu nâu hạt dẻ. Jordan nhìn Hercule Poirot chòng chọc sau khi nghe giới thiệu, còn Poirot thì nhìn chằm chằm hàng ria mép của anh ta, mọc quá sum suê, làm ông phát mê. Giám sát Jordan nói: "Dĩ nhiên tôi từng nghe nói đến ông Poirot. Ông từng đến vùng này cách đây vài năm, nếu tôi nhớ không lầm. Cái chết của ngài Bartholomew Stranger, vụ án đầu độc bằng nicotine, không phải quận của tôi, nhưng dĩ nhiên tôi từng nghe tất cả về vụ ấy." Đại tá Johnson sốt ruột bảo: "Nào Jordan, bây giờ ta hãy nói về các sự kiện đi. Một vụ án rõ ràng, cậu đã nói như thế." "Vâng thưa sếp, đúng là một vụ giết người, không còn nghi ngờ gì nữa." Cổ họng của ông Lee bị cắt, tĩnh mạch cảnh bị cắt đứt. "Tôi hiểu được từ các bác sĩ, nhưng toàn bộ vụ việc có gì đấy rất là kỳ quái." "Ý cậu muốn nói là?" "Tôi muốn sếp nghe câu chuyện của tôi trước đã, thưa sếp. Đây là các chi tiết. Chiều hôm nay khoảng chừng 5 giờ, ông cụ Lee gọi điện cho tôi tại đồn cảnh sát Adletfield. Giọng ông ta hơi vang dền một chút trên điện thoại, yêu cầu tôi đến gặp lúc 8 giờ tối hôm nay, nói rõ một thời điểm đặc biệt. Hơn nữa, ông còn dặn tôi nói với quản gia tôi đến thu tiền quyên góp cho quỹ tự thiện gì đấy của vị cảnh sát." Vị cảnh sát trưởng ngước lên nhìn gắt. "Muốn có lý do gì đấy có vẻ hợp lý để cho cậu vào trong nhà sao?" "Đúng thế thưa sếp." "À, lẽ dĩ nhiên ông cụ Lee là một nhân vật quan trọng nên tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của ông ta. Tôi đến đây trước 8 giờ một chút, tự giới thiệu mình đến để thu tiền quyên góp cho cô nhi viện của cảnh sát." Quản gia bỏ đi rồi quay lại cho tôi biết ông cụ Lee sẽ gặp tôi. Ngay sau đấy, ông ta dẫn tôi lên trên phòng của ông Lee trên lầu 1, ngay phía trên phòng ăn. Jordan tạm dừng, hít vào một hơi rồi sau đó tiếp tục báo cáo một cách khá trịnh trọng. Ông cụ Lee đang ngồi trên một chiếc ghế gần lò sưởi. Ông khoác một chiếc áo mặc ở nhà. Khi quản gia đã rời khỏi phòng và khép cửa lại, ông bảo tôi ngồi gần ông ta. Rồi ông nói hơi ngập ngừng. Ông muốn tường thuật cho tôi nghe các chi tiết của một vụ cướp. Tôi hỏi ông cái gì đã bị lấy đi. Ông đáp: "Có lý do để tin những viên kim cương có lẽ là kim cương chưa cắt gọt, trị giá rất nhiều nghìn bảng Anh đã bị đánh cắp từ két sắt của ông ta." "Kim cương hả?" Cảnh sát trưởng hỏi. "Vâng thưa sếp, tôi đã hỏi ông ta nhiều câu khác nhau theo thủ tục thường lệ, nhưng ông có vẻ không chắc chắn và đáp lại khá mơ hồ." Sau rốt, ông nói: "Xin ông hiểu cho, ông giám sát à, tôi có thể nhầm lẫn." Tôi nói: "Tôi hoàn toàn không hiểu thưa ông, hoặc là kim cương bị mất, hoặc là không bị mất, hoặc là cái này hoặc là cái kia." Ông ta đáp: "Kim cương chắc chắn đã mất, nhưng đúng là có khả năng, ông giám sát à, có thể chúng biến mất đơn giản chỉ là một kiểu chơi khăm khá dại dột." "À, tôi thấy chuyện ấy có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi không nói gì cả." Ông ta nói tiếp: "Tôi thật khó giải thích tường tận, nhưng rốt cuộc là thế này. Cho đến bây giờ theo như tôi hiểu được thì chỉ có hai người có khả năng lấy kim cương. Một người trong bọn họ có lẽ làm thế để đùa giỡn. Nếu kẻ kia lấy thì rõ ràng chúng đã bị mất cắp." Tôi hỏi: "Nói chính xác ông muốn tôi làm gì thưa ông?" Ông ta trả lời thật nhanh: tôi muốn ông sĩ quan giám sát quay lại đây chừng một tiếng đồng hồ nữa. Không, nói rõ hơn một chút, tức là 9 giờ 15. Lúc ấy có thể tôi sẽ nói cho ông rõ mình có bị cướp hay không. Tôi có hơi hoang mang một chút, nhưng vẫn đồng ý và ra về. Đại tá Johnson bình luận. Kỳ lạ, rất kỳ lạ. Ông nói gì đi, Poirot? Hercule Poirot nói. Cho tôi hỏi, giám sát à, chính anh đã rút ra kết luận gì? Vuốt ve quai hàm, anh chàng giám sát trả lời một cách thận trọng. À, nhiều ý tưởng khác nhau đã đến với tôi, nhưng nói một cách tổng quát, tôi hình dung ra như thế này. Không hề có chuyện chơi khăm gì cả. Kim cương đúng là đã bị mất trộm, nhưng ông già không chắc chắn ai đã làm việc ấy. Ý kiến của tôi là ông ta đã nói sự thật khi cho rằng có thể là một trong hai người. Và một trong hai người ấy, một người là giúp việc còn người kia là một thành viên trong gia đình. Poirot gật đầu tán thưởng. Rất tốt. Phải. Điều đó giải thích thái độ của ông ta rất rõ. Vì thế mà ông ta mới muốn tôi quay trở lại sau đấy. Trong khoảng thời gian ấy, ông định nói chuyện riêng với hai người có vấn đề. Ông ta sẽ cho họ biết đã báo chuyện ấy cho cảnh sát rồi. Nhưng nếu vật bị mất được hoàn trả lại ngay tức khắc, ông có thể im đi. Đại tá hỏi. Nhưng nếu nghi can không trả lại thì sao? Trong trường hợp ấy, ông ta định giao vụ việc cho ta điều tra. Đại tá cau mày, xoắn hàng ria mép ra vẻ nghiêm trang. Sao không tiến hành việc ấy trước khi mời cậu đến chứ? Không, không, thưa sếp. Anh chàng giám sát lắc đầu. Sếp không hiểu sao ạ? Nếu ông ta làm thế, hẳn sự việc có lẽ đã thẳng tuột ra rồi, sẽ không có sức thuyết phục một chút nào. Cả ấy có thể tự nhủ. Lão ta sẽ không báo cảnh sát, dù có tình nghi gì đi nữa. Nhưng nếu ông già nói với hắn, ta đã báo cảnh sát rồi, viên giám sát mới vừa rời khỏi đây. Sau đấy kẻ cắp sẽ hỏi quản gia, cứ cho là như thế, và quản gia xác nhận điều ấy. Ông ta nói, đúng thế, ông giám sát vừa ở đây ngay trước bữa ăn tối. Thế là kẻ cắp tin chắc ông già định xử lý vụ việc, và có nôn ra những viên đá ấy hay không là tùy ở hắn. Đúng thế, tôi hiểu rồi. Đại tá nói, có ý kiến gì không, Sheldon? Thành viên trong gia đình này có thể là ai? Không ạ, thưa sếp. Không có chỉ dấu nào hay sao? Không có ạ. Johnson lắc đầu bảo. À, nói tiếp đi. Giám sát Sheldon lại tiếp tục nói theo kiểu trịnh trọng. Tôi quay trở lại ngôi nhà, thưa sếp. Đúng 9 giờ 15 phút, ngay lúc sắp sửa rung chuông ở cửa trước, tôi có nghe một tiếng thét từ bên trong, rồi sau đấy có những tiếng la hét hỗn loạn và một tình trạng báo động khắp trong nhà. Tôi rung chuông rất nhiều lần và còn rung cả quay gõ cửa nữa. Chừng 3 hay 4 phút sau mới có người ra mở cửa. Cuối cùng khi người hầu mặc đồng phục đã mở cửa ra rồi, tôi có thể thấy chuyện nghiêm trọng gì đấy đã xảy ra. Toàn thân hắn run lẩy bẩy và có vẻ như sắp ngất đi. Hắn hồn hển nói với ông cụ Lee đã bị sát hại. Tôi vội vàng chạy lên lầu và thấy phòng ông Lee bị xáo trộn tứ tung. Hiển nhiên đã có một trận vật lộn dữ dội. Còn ông cụ Lee đang nằm trước lò sưởi trong một vũng máu, cổ họng bị cắt đứt. Cảnh sát trưởng Kathleen. Ông ta không thể tự làm việc ấy chứ? Sheldon lắc đầu. Không thể nào, thưa sếp, vì một điều bàn ghế bị lật đổ, những đồ xanh sứ và đồ trang trí bị vỡ. Và sau đấy không hề có dấu vết của lưỡi dao cạo hay con dao nào dùng để gây án cả. Cảnh sát trưởng trầm ngâm suy nghĩ. Phải, dường như đã xác định có người nào trong phòng hay không? Hầu hết gia đình đều ở đấy, thưa sếp, chỉ đứng xung quanh thôi. Đại tá hỏi gay gắt, có ý kiến gì không, Sheldon? Giám sát chậm rãi nói. Đây là một vụ thật tồi tệ, thưa sếp. Theo tôi thấy dường như một người trong bọn họ hẳn đã làm việc ấy. Tôi không thấy ai bên ngoài lại có thể làm việc ấy rồi bỏ trốn vừa kịp lúc. Còn các cửa sổ thì sao, đóng hay mở? Có hai cửa sổ trong phòng, thưa sếp. một cái được đóng kín và khóa lại, cửa kia thì được mở ra vài phần phía dưới. Nhưng nó đã được cố định ở vị trí ấy bằng một cái đinh vít chống kẻ trộm đột nhập về đêm. Và hơn nữa, tôi đã cố lầy nó nhưng vẫn dính chặt, đã không được mở ra nhiều năm rồi, phải nói như thế. Vách tường bên ngoài hoàn toàn phẳng ly, không chỗ nào bị vỡ cả. Không hề có dây thường xuân hay loài dây leo nào cả. Tôi không nghĩ ai lại có thể rời khỏi phòng theo lối ấy. Trong phòng có bao nhiêu cửa ra vào? Chỉ có một thôi, phòng ấy ở cuối hành lang, cánh cửa bị khóa từ bên trong. Khi nghe tiếng vật lộn ầm ĩ và tiếng thét của ông già trong cơn hấp hối và hấp tấp chạy lên lầu, họ phải phá cửa ra mới vào được. Johnson hỏi thật gay gắt. Và lúc ấy ai đang ở trong phòng hả? Giám sát nghiêm giọng đáp. Chẳng có ai ở trong phòng, thưa sếp. Ngoài ông già đã bị giết không lâu hơn vài phút trước đấy. Chương 7. Đại tá Johnson nhìn Sutton chằm chằm vài phút rồi mới nói lắp bắp. Này cậu giám sát, phải chăng cậu định kể cho tôi nghe một vụ án chết tiệt trong chuyện trinh thám có người đàn ông bị giết chết trong gian phòng khóa kín bởi một thế lực rõ ràng là siêu nhiên nào đấy ư? Hàng ria mép của anh chàng giám sát rung rinh, phảng phất một nụ cười lúc anh ta nghiêm trang lại. Chắc không quá đỗi tồi tệ như thế đâu ạ, thưa sếp. Đại tá nói, tự sát, chắc hẳn là tự sát rồi. Nếu thế thì hung khí đâu? Không phải thưa sếp, không phải tự sát đâu ạ. Thế thì sát nhân trốn thoát bằng cách nào, qua cửa sổ ạ? Sutton lắc đầu. Tôi xin thề hắn không làm như thế đâu ạ. Nhưng cậu nói cửa bị khóa từ bên trong kia mà. Sutton gật đầu. Anh rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi đặt lên trên bàn. Không có dấu vân tay nào, anh thông báo. Nhưng cứ nhìn chiếc chìa ấy đi, thưa sếp, xin nhìn với chiếc kính lúp kia đi kìa. Poirot nghiêng người tới trước. Ông xem xét cái chìa khóa cùng với Johnson. Cảnh sát trưởng bật kêu lên. Trời ơi, tôi hiểu cậu rồi. Những vết chảy xước lờ mờ ở đầu chìa ấy. Ông thấy không, Poirot? Có chứ, tôi có thấy. Có nghĩa là chìa khóa được vặn từ bên ngoài cánh cửa, không phải vậy sao? Vặn bằng một dụng cụ đặc biệt xuyên qua lỗ khóa và kẹp lấy đầu chìa. Có khả năng là một cái kìm bình thường làm được việc đó. Sutton gật đầu. Đúng là làm được ạ. Poirot nói. Vậy theo ý đồ đó thì cái chết sẽ bị tưởng lầm là tự tử vì cửa bị khóa và không có ai trong phòng này hay sao? Ý đồ là thế đấy, ông Poirot ạ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Xin nói như thế. Poirot lắc đầu tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng căn phòng đã bị đào lộn. Như anh vừa nói, điều đó tự nó xóa bỏ ý tưởng về một vụ tự tử. Đáng lẽ trước tiên kẻ giết người nhất định phải sắp xếp lại cho đúng chỗ chứ. Giám sát Sutton nói. Nhưng hắn không có thời gian, ông Poirot. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ đó. Hắn không có thời gian. Ta cứ cho là hắn toan tính vồ lấy ông già mà ông ta không hề hay biết. À, điều ấy đã không được thực hiện. Đã có một trận vật lộn nghe rõ trong gian phòng bên dưới. Và còn nữa, ông già đã cất tiếng kêu cứu. Mọi người chạy vội vàng đến. Kẻ sát nhân chỉ có thời gian để phóng chạy ra khỏi phòng và vặn chìa khóa từ bên ngoài thôi. Đúng vậy, Poirot công nhận. Kẻ giết người có lẽ đã làm ẩu, làm tà. Nhưng tại sao? Ôi, tại sao hắn lại không ít nhất để lại hung khí chứ? Vì đương nhiên nếu không có hung khí thì không thể là tự tử. Đó là một lỗi vô cùng nghiêm trọng. Giám sát Sutton thản nhiên nói. Tội phạm hình sự thường phạm lỗi. Kinh nghiệm của chúng ta đều biết như thế. Poirot khẽ thở dài rồi lẩm bẩm. Nhưng dù sao đi nữa, mặc dù mắc lỗi, tên tội phạm này đã trốn thoát rồi. Tôi không nghĩ hắn thật sự trốn thoát đâu. Ý anh muốn nói là hắn vẫn còn ở trong nhà hả? Tôi không thấy hắn có thể ở nơi nào khác. Đấy là một việc nội bộ. Nhưng dù sao đi nữa, Poirot nhẹ nhàng chỉ ra. Hắn cũng đã trốn thoát ở mức độ này. Anh không biết hắn là ai. Giám sát Sutton nói thật nhẹ nhàng nhưng chắc như đinh đóng cột. Ta sẽ sớm biết được thôi. Vẫn chưa thẩm vấn tất cả mọi người trong nhà kia mà. Đại tá Johnson ngắt ngang. Nghe đây, Sutton, có một điều khiến tôi kinh ngạc. Bất cứ kẻ nào vặn chìa khóa từ bên ngoài chắc hẳn phải có đôi chút hiểu biết. Tức là có lẽ hắn có kinh nghiệm phạm tội. Thứ dụng cụ ấy không dễ sử dụng đâu. Sếp muốn nói đấy là việc của một kẻ chuyên nghiệp sao, thưa sếp? Ý của tôi là thế đấy. Có lẽ là như vậy. Ông kia thừa nhận, cứ theo hướng đó thì hình như có một kẻ cắp chuyên nghiệp trong đám người giúp việc. Điều đó sẽ giải thích chuyện kim cương bị lấy đi, và án mạng sẽ tiếp tục đi theo hướng đó một cách logic. À, giả thuyết ấy có điều gì không ổn hay sao? Tôi đã nghĩ đến điều đó để bắt đầu điều tra. Nhưng thật là khó khăn. Có 8 người giúp việc trong nhà. 6 người trong bọn họ là phụ nữ, và trong 6 người ấy có 5 người đã ở đây 4 năm và lâu hơn nữa. Rồi đến quản gia và người hầu mặc đồng phục. Quản gia đã ở đây gần 40 năm. Đấy là một kỷ lục đáng thương, xin nói như thế. Người hầu là dân địa phương, con trai của người làm vườn được nuôi dưỡng ở đây. Hoàn toàn không thấy làm sao hắn có thể là kẻ trộm chuyên nghiệp được. Người khác duy nhất là người hầu hạ ông cụ Ly. Hắn là người mới vào làm so với những người kia, nhưng hắn đã không có ở trong nhà. Bây giờ vẫn thế, ra khỏi nhà ngay trước 8 giờ. Đại tá Johnson hỏi, cậu có danh sách đúng những người thật sự đã ở trong nhà chứ? Có ạ, thưa sếp, tôi lấy từ ông quản gia. Anh ta lôi ra cuốn sổ tay. Tôi đọc cho sếp nghe nhé. Đọc đi, Sutton. Ông bà Afri Lee, ông George Lee, nghị sĩ, và vợ ông ta. Ông Henry Lee, ông bà David Lee, cô... Anh sĩ quan giám sát dừng lại một chút xíu, rồi cẩn thận xem từng chữ. Pì là. Anh ta phát âm giống như phi là. Là cái cột nhà. Extravados. Ông Stephen Farr, rồi đến những người giúp việc. Edward Jessilian, quản gia. Walter Champion, người hầu. Emily Rivers, đầu bếp. Quinny Jones, phụ bếp. Clady Spent, trưởng nhóm hầu phòng nữ. Grace Betts, hầu phòng nữ thứ nhì. Beatrix Moscomber, hầu phòng nữ thứ ba. John Kent, phụ hầu phòng nữ. Sydney Horbury, người hậu hạ chủ. Cũng nhiều quá nhỉ? Nhiều lắm, thưa sếp. Có biết mọi người đang ở đâu lúc xảy ra án mạng hay không? Chỉ đại khái thôi ạ. Như vừa nói với sếp, tôi chưa thẩm vấn người nào cả. Theo quản gia thì các quý ông vẫn đang ở trong phòng ăn. Các quý bà đã đi đến phòng khách. Jesse Dean đã phục vụ cà phê. Theo lời khai của ông ta, ông vừa về đến phòng để thức ăn thì nghe có tiếng ồn ào ở trên lầu. Tiếp theo sau đấy là một tiếng thét. Ông chạy vào sảnh rồi lên lầu theo sau những người khác. Đại tá hỏi, có bao nhiêu người trong gia đình sống trong nhà này và những ai vừa mới tới ở lại đây? Ông bà Alfred Lee sống ở đây, những người khác chỉ vừa mới đến thăm thôi ạ. Johnson gật đầu hỏi, bọn họ đâu cả rồi? Tôi đã yêu cầu họ ở lại phòng khách cho đến khi tôi chuẩn bị sẵn sàng để lấy lời khai của họ. Tôi hiểu rồi. Thôi, ta lên lầu xem qua những việc đang làm. Anh sĩ quan giám sát dẫn đường lên cái cầu thang rộng rồi đi vào hành lang. Lúc tiến vào căn phòng xảy ra án mạng, đại tá Johnson hít vào một hơi thật sâu. Cũng khá kinh khiếp đấy, ông bình luận. Ông đứng đó một lát, chăm chú quan sát những cái ghế bị lật đổ, đồ sứ bị bể nát và những mảnh vụn dính máu bắn tung tóe. Một người đàn ông cao tuổi ốm nhom đang quỳ bên cạnh xác chết liền đứng lên gật đầu một cái rồi nói. Xin chào ông Johnson, khá là máu me loạn xạ hả? Phải nói đúng là như thế, có tìm ra điều gì không bác sĩ? Bác sĩ nhún vai cười toe toét. Tôi sẽ kể cho ông nghe ngôn từ khoa học vào buổi tối cho lời khai chính thức. Chẳng có gì phức tạp cả, cổ họng bị cắt như một con lợn. Ông ta bị chảy máu đến chết trong chưa đầy một phút. Không hề có dấu vết gì của hung khí. Poirot băng ngang qua căn phòng, đi tới các cửa sổ. Như anh chàng giám sát đã nói, một cái được đóng lại và gài chốt, cửa sổ kia được mở ra chừng 5 phân ở bên dưới. Một đinh ốc to có thương hiệu thuộc loại nhiều năm trước đây từng nổi tiếng là đinh vít chống trộm về đêm gắn chặt nó ở vị trí đó. Jordan nói, theo quản gia thì cửa sổ ấy không bao giờ khép kín dù mưa hay nắng. Bên dưới có một tấm thảm bằng vải sơn dầu lót sàn để phòng trường hợp mưa tạt vào. Nhưng không nhiều lắm, vì mái nhà nhô ra ở phía trên che cho nó. Poirot gật đầu, ông trở về chỗ cái xác chết và chăm chú nhìn xuống. Môi ông già sụt về hai níu tím tái, có vẻ như đang gầm gừ gì đó. Ngón tay quắp lại như móng vuốt. Poirot nói, ông ta hình như không được mạnh khỏe. Không đâu. Bác sĩ nói, ông ấy cũng khá dài sức đấy chứ, tôi tin thế. Đã qua khỏi rất nhiều bệnh nặng, hẳn đã giết chết hầu hết đàn ông. Ý của tôi không phải vậy. Tôi muốn nói là ông ta không to lớn, thể chất không được mạnh khỏe. Đúng vậy, ông ấy khá yếu đuối. Poirot quay đi khỏi người chết. Ông cúi xuống xem xét một cái ghế bị lật đổ. Một cái ghế to lớn bằng gỗ dái ngựa. Bên cạnh đó là một bàn tròn bằng gỗ dái ngựa và những mảnh vỡ của một cây đèn bằng sứ to lớn. Hai cái ghế khác nhỏ hơn nằm gần đó. Còn có những mảnh vỡ nát của một bình cổ thon và hai cái ly. Một cục dằn giấy nặng bằng thủy tinh chưa bị bể. Một số sách linh tinh đủ loại. Một cái bình Nhật Bản to lớn bị vỡ tan tành. Và bức tượng một cô gái khỏa thân bằng đồng thau bổ sung vào đống đổ nát đó. Poirot cố nhìn khắp các tang vật, nghiên cứu với vẻ nghiêm trọng, nhưng không sờ vào chúng. Ông nhíu mày suy nghĩ như thể đang lúng túng. Cảnh sát trưởng hỏi, có gì khiến ông kinh ngạc hả, Poirot? Hercule Poirot thở dài khẽ đáp. Một ông già quá quắt quèo yếu đuối đến thế, vậy mà toàn bộ chuyện này lại xảy ra. Johnson có vẻ lúng túng. Ông quay sang hỏi viên trung sĩ đang bận rộn làm việc của mình. Các dấu vân tay thế nào? Rất nhiều thưa sếp, khắp cả phòng. Còn cái két sắt thì sao? Không tìm thấy gì cả, trên đấy chỉ toàn dấu vân tay của ông già thôi ạ. Johnson quay sang bác sĩ hỏi, các vết máu thế nào? Chắc chắn ai giết ông ấy đều phải dính máu trên người. Bác sĩ trả lời có vẻ hoài nghi. Không nhất thiết phải như thế. Máu chảy hầu như hoàn toàn từ tĩnh mạch cảnh, sẽ không phun ra như từ một động mạch đâu. Đúng rồi, không phun, nhưng dường như có rất nhiều máu ở xung quanh. Poirot nói, phải, có rất nhiều máu, làm cho ta kinh ngạc. Rất nhiều máu. Giám sát Jordan lễ phép hỏi, Có phải ông việc ấy gợi cho ông điều gì đấy không, thưa ông Poirot? Poirot nhìn anh, lắc đầu có vẻ lúng túng rồi đáp, có gì đó ở đây, ít nhiều bạo lực. Ông dừng một lát rồi nói tiếp, phải, là vậy đó, bạo lực và máu, cứ nhất định phải là máu. Có, tôi phải nói sao đây, có quá nhiều máu, máu trên những cái ghế, trên những cái bàn, trên tấm thảm. Nghi thức hành lễ bằng máu hay sao? Máu hiến tế à? Có phải vậy không? Có lẽ vậy, một ông già yếu đuối như thế, quá gầy ốm, quá quắt queo, quá khổ đét. Vậy mà khi ông ta chết, quá nhiều máu. Giọng ông tắt lịm đi, Giám sát Sutton giật mình nhìn ông với cặp mắt sừng sốt, nói với giọng kỳ quặc. Lạ thật đấy, đấy là những gì bà ấy nói, quý bà ấy. Poirot gắt, quý bà nào đã nói gì chứ? Sutton trả lời, bà Lee, bà Avery, đứng ở đằng kia gần cửa và nửa như thì thầm. Tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Bà ta đã nói gì? Gì đấy về việc ai từng nghĩ ông già lại có quá nhiều máu trong người. Poirot nói nhẹ nhàng. Ai ngờ được ông già lại có quá nhiều máu trong người đến thế. Lời của phu nhân Macbeth. Câu nói trích từ bi kịch Macbeth của William Shakespeare, dựa trên một câu chuyện có thật trong lịch sử Scotland, trong đó tướng Macbeth cùng vợ lập mưu sát hại vua Duncan đệ nhất vào năm 1040, rồi lên ngôi trị vì xứ này suốt 17 năm cho tới khi bị con trai của vua Duncan là Malcolm, về sau trở thành vua Malcolm đệ nhất, giết chết. Bà ta đã nói như vậy. À, thật là thú vị.